Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Cường thế, Xích Phượng Hoàng Oai. Một màn trước mắt làm cho Cố Lưu Vân trố mắt chỉ chốc lát. Rất rõ ràng, Xích Phượng Hoàng còn không có cùng bổn nguyên Phượng Linh triệt để dung hợp. Thế nhưng vẻn vẹn đem cầm ở trong tay, thực lực của nàng cũng đã tăng lên trên diện rộng, hiển lộ ra khí tức đã có thể so với thiên kiếp cảnh viên mãn. Đối với lần này, Cố Lưu Vân chỉ có thể cảm khái không hổ là vốn là thuộc về của nàng bổn nguyên Phượng Linh. Hai người kết hợp thật không ngờ cường đại. Sau đó hắn cười cười, chậm rãi nói ra, cẩn thận một chút. Xích Phượng Hoàng hơi ngẩn ra, sau đó cũng đồng dạng lộ ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Gật đầu, ngắn gọn đối thoại kết thúc. Cố Lưu Vân cùng vẻ mặt sợ hãi Than Hách Thổ cùng nhau xuống lôi đài. Lúc này trên lôi đài, cũng chỉ còn lại có Xích Phượng Hoàng cùng Huyền Diệt. Huyền Diệt nhìn lấy Xích Phượng Hoàng, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình. Nhưng hắn cái kia một đôi kỳ dị ánh mắt, cũng lộ ra giống như gặp phải con mồi ánh mắt. Hai người rằng co sau một lát, Huyền Diệt mới, chỉ có, mở miệng nói ra, mặc dù ngươi tìm về bổn nguyên Phượng Linh, ở trước mặt ta cũng đem không chịu nổi một kích. Phượng tộc, ... chung quy muốn bại. Nghe lời nói này, Xích Phượng Hoàng chẳng đáng cười. Phượng tộc như thế nào? Cũng không phải là ngươi nói tính. A hát, Huyền Diệt lạnh rên một tiếng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt. Những lời này nói xong, chỉ thấy Huyền Diệt khí thế tăng vọt, cả người cũng từ từ bay lên trời. Đồng thời ở tại dưới chân xuất hiện vô tận sóng lớn. Bàng bạc linh lực tàn sát bừa bãi mà ra. Thần thông Bắc Hải Huyền Lãng. Theo Huyền Diệt cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên, vô tận sóng biển phóng lên cao, che khuất bầu trời một dạng hướng phía Xích Phượng Hoàng tịch quyển mà đi. Cố Lưu Vân đứng ở dưới lôi đài nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng nhịn không được thán phục. Cái này Huyền Diệt không hổ là thiên kiếp cảnh viên mãn cao thủ. Cái này thuận tay nhất kích chi lực, liền dưới lôi đài xem cuộc chiến hắn cũng có thể cảm giác được cái kia vô cùng cường đại uy thế. Không biết Xích Phượng Hoàng bây giờ đạt được bổn nguyên Phượng Linh sau đó, có thể hay không thuận lợi đem đánh bại. Lúc này trên lôi đài, Xích Phượng Hoàng nhìn qua rất là bình tĩnh. Theo sóng lớn cuốn tới, nàng không chút nào di chuyển. Thẳng đến sóng lớn đã tới người, nàng mới chậm rãi giơ tay lên. Bổn nguyên Phượng Linh xẹt qua một cái huyền diệu quỹ tích. Sau đó Xích Phượng Hoàng trước mặt không gian nhất thời nghiền nát ra một đạo vết nứt màu đen. Huyền Diệt sở đánh ra cái kia vô tận sóng lớn, dĩ nhiên toàn bộ bị thu nạp đến vết rách bên trong. Xích Phượng Hoàng đứng tại chỗ, liền một giọt nước cũng không từng chạm được nàng. Thấy tình cảnh này, dưới lôi đài xem cuộc chiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Huyền Diệt một kích này kinh thiên động địa, lại không nghĩ rằng bị Xích Phượng Hoàng như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải. Liền đối với Xích Phượng Hoàng chiến lực hiểu rõ vô cùng Cố Lưu Vân, đối với kết quả này cũng là cảm thấy giật mình. Bây giờ Xích Phượng Hoàng chiến lực đối lập ở yêu vực Bắc Mạc thời điểm, chỉ ít lật gấp 2 ở trên. Chỉ là một viên bổn nguyên Phượng Linh, dĩ nhiên đem thực lực của nàng trực tiếp tăng đến mức độ này. Thảo nào Thanh Khâu trưởng lão nói, năm đó là bởi vì Xích Phượng Hoàng thiên phú quá mạnh mẽ, mới đưa đến không cách nào cùng bổn nguyên Phượng Linh cùng nhau giáng sinh. Lời ấy quả nhiên không uổng. Trên lôi đài, Huyền Diệt chứng kiến Xích Phượng Hoàng ung dung hóa giải chính mình cường thế một kích, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn đối với thực lực của chính mình vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Trong mắt hắn, Xích Phượng Hoàng bất quá là một cái hậu bối mà thôi. Tiếp lấy Huyền Diệt cũng không nói nhiều, chỉ là quanh thân lần thứ hai vận chuyển lên cường đại linh lực. Thần thông thiên kiếp chi băng. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, chỉ thấy Xích Phượng Hoàng trên đỉnh đầu hiện ra một đạo màu u lam trận pháp. Sau một khắc, một tòa nguy nga vô cùng băng sơn, dĩ nhiên từ trong trận pháp hiển hóa ra ngoài, trực tiếp hướng về lôi đài nện xuống. cái kia băng sơn bên trên hàn khí xâm xâm, một loại uy thế vô hình đem Xích Phượng Hoàng cầm cố tại chỗ, khác nàng không cách nào né tránh. Xích Phượng Hoàng đối với lần này chỉ là khẽ nhíu mày nhãn, sau đó cũng không thấy nàng niết ấn, chỉ là cầm trong tay Phượng Linh lần thứ hai vung lên. Cửu Phượng hợp nhất, tiếng Phượng hót vang, chín đạo Phượng Hoàng hư ảnh phóng lên cao, tiếp lấy hợp lại làm một, mang theo vô tận hỏa diễm, hướng phía giữa không trung cái kia tòa băng sơn oanh kích mà đi. Nguyên bản tương tự với nàng ẩn giấu thần thông, lúc này lại bị nàng hời hợt thi triển ra, hơn nữa uy thế càng hơn trước đây. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, băng sơn nghiền nát, hỏa diễm đầy trời, đả kích cường liệt dưới, Huyền Diệt mày may không nhúc nhích, nhưng Xích Phượng Hoàng nhíu nhíu mày, lui về sau nửa bước. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là quá gấp gáp. Cái này bổn nguyên Phượng Linh mặc dù đối với Xích Phượng Hoàng thêm được cực đại, nhưng dù sao mới vừa vào tay, không cùng nàng hoàn toàn dung hợp. Xích Phượng Hoàng đối kháng chính diện Huyền Diệt cái này cường đại một kích phía sau, mặc dù không còn như thụ thương, nhưng hiển nhiên cũng ăn một ít ám khuy. Đương nhiên, ngoại trừ bổn nguyên Phượng Linh chưa dung hợp ở ngoài, trong này cũng có những phương diện khác nguyên nhân. Thứ nhất là Huyền Vũ nhất tộc công pháp đều vì thủy thuộc tính, đối với Xích Phượng Hoàng hỏa diễm thần thông cụ nhất định có khắc chế hiệu quả. Thứ hai là Huyền Vũ nhất tộc trời sinh phòng ngự cường đại, mà Phượng tộc thì đối lập nhau yếu một ít, bất quá cũng nhiều thua thiệt Huyền Vũ nhất tộc chủ phong. Công kích phương diện ở yêu vực mấy trong đại tộc cũng không tính đỉnh cấp. Xích Phượng Hoàng cũng không có vì vậy mà thụ thương. Liền tại Cố Lưu Vân suy tính đồng thời, Xích Phượng Hoàng ở liên tiếp ngăn cản Huyền Diệt hai chiêu sau đó, cũng bắt đầu chủ động xuất kích. Chỉ thấy nàng Phượng Linh trước chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, thần thông song Phượng Phần Thiên. Sau một khắc, lưỡng đạo Phượng Hoàng hư ảnh cấp tốc bay ra, đang phi hành xoay quanh bên trong, hình thành một cái không gian đặc thù, đem Huyền Diệt giam ở trong đó. Một loại khó mà nói rõ nóng bỏng dâng lên, tựa hồ muốn Huyền Diệt đốt giết ở bên trong. Huyền Diệt thấy tình cảnh này, sắc mặt bình tĩnh như thường, dường như vẫn chưa đem một chiêu này để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn tự tay xuống phía dưới một chỉ, dưới chân trong nháy mắt xuất hiện vô tận dòng sông, sau đó cấp tốc đưa hắn toàn bộ thân hình đều bao ở trong đó. Lưỡng đạo Phượng Hoàng hư ảnh xoay sau một lát, ngoại trừ bốc hơi ra một mảnh thủy khí, nhưng chưa đối với Huyền Diệt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chút tài mọn, cũng dám ở bản tôn trước mặt hiển lộ. Huyền Diệt lạnh lùng mở miệng, trong lời nói đối với Xích Phượng Hoàng thần thông tràn đầy khinh thường. Xích Phượng Hoàng sau khi nghe xong sau đó, cũng không nóng giận. Huyền Diệt thành tựu Huyền Vũ tộc tộc trưởng, thiên kiếp cảnh viên mãn cao thủ, có thực lực như thế tự nhiên ở dự liệu của nàng bên trong. Nếu như đổi thành thường ngày, nàng tự nhiên không cách nào địch quá đối phương. Thế nhưng hôm nay không giống như xưa, bây giờ nàng có bổn nguyên Phượng Linh nơi tay, cho dù là chưa dung hợp, cái kia cũng tuyệt không phải không có phần thắng chút nào. Bản nguyên thần thông tắm huyết Phượng Hoàng. Xích Phượng Hoàng điểm nhẹ mi tâm, một đạo hồng quang một mạch bay đến chân trời, giữa thiên địa phảng phất bị dính vào một tầng huyết sắc. Rất nhanh một tiếng cao vút Phượng Minh từ phía chân trời truyền đến. Sau một khắc, vẫn cả người huyết hồng Phượng Hoàng tại trong hư không hiện lên. Rộng lớn huyết rực hầu như che đậy thiên nhật. Đi, Xích Phượng Hoàng hướng phía Huyền Diệt một chỉ điểm ra. Cái kia huyết hồng sắc Phượng Hoàng chợt dương cánh, hướng phía Huyền Diệt chấn va xuống. Nhìn thấy huyết sắc Phượng Hoàng cái kia uy thế kinh khủng, Huyền Diệt chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn đã cảm giác được, huyết sắc này Phượng Hoàng thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa một dạng thần thông có thể sánh bằng. Bắt đầu, mắt thấy huyết sắc Phượng Hoàng cách mình càng ngày càng gần, Huyền Diệt hét lớn một tiếng, sau đó quanh thân dòng sông trực tiếp hóa thành cơn sóng thần, hướng phía cái kia huyết hồng sắc Phượng Hoàng đánh tới. Nhưng là cái này vô tận sóng lớn, ở gặp phải 3.3 con kia huyết hồng sắc Phượng Hoàng sau đó, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi tác dụng. Chỉ thấy cái kia Phượng Hoàng mở ra mỏ sắc, dĩ nhiên đem sóng lớn hoàn toàn thôn phệ. Thấy tình cảnh này, Huyền Diệt trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng, con kia huyết hồng sắc Phượng Hoàng bỗng nhiên lần thứ hai há miệng ra. Một giây kế tiếp, vô tận dòng sông từ Phượng Hoàng trong miệng thốt ra. Oanh, cường đại dòng sông giống như sóng lớn một dạng, kết kết thật thật đánh vào trên người của hắn. Huyền Diệt phun ra một ngụm máu, cả người hướng phía sau té bay ra ngoài, lộn mười mấy trượng sau đó. Huyền Diệt rốt cuộc ổn định thân hình. Cùng lúc đó, vẫn không nhúc nhích Xích Phượng Hoàng đột nhiên ra tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở mới vừa đứng vững Huyền Diệt trước người. Sau một khắc, trong tay nàng bổn nguyên Phượng Linh trực tiếp đâm về phía Huyền Diệt lồng ngực. Dưới lôi đài xem cuộc chiến đám người thấy một màn này, nhất thời kinh biến náo động. Không thể nào, Huyền Diệt, phải thua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.